Luân hồi đan đế, chương 2010, bắt sống thần minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn Layergree đề cử Bạch Mãng Cát. Lá ngồi gió trong lòng nghiêm nghị. Bạch Quân Lã, ngươi lại lấy được trung vị thần khí. Nàng dự liệu không sai, Bạch Quân Lã đánh tới giết nàng, quả nhiên là có vạn toàn chuẩn bị. Như nàng trước không có hướng luân hồi chi chủ cầu cứu, mà là mình đi ra ngoài, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Có Bạch Mãng kéo Bạch Quân Lã căn bản không phải nàng có thể đối kháng. Bất quá hiện tại lá ngồi gió không hề hoảng, có luân hồi chi chủ ở đây, nàng lại có sợ gì? Nhiệt súp, mắt gặp Bạch Mãng cắt đi tới lá ngồi gió trước người, một đạo uy nghiêm vô tình thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này vừa ra thời không lại bỗng nhiên động lại. Bạch Mãng kéo thế công cũng theo đó dừng lại. Ai, Bạch Quân Lã con ngươi co rúm một cái, chiếu vào hắn tầm mắt là một đôi hoàng kim con ngươi. Luân hồi chi chủ tự nhiên sẽ không đi xuất Vân Tiêu Cung. Như vậy quá rớt phần, dẫu sao hắn hiện tại đóng vai là thần chi, giả thần giả quỷ, Bạch Quân Lã không bị hù dọa, như hắn thấy luân hồi chi chủ bản thể, khẳng định không dám như vậy. Nhưng một đôi mắt còn chưa đến nỗi để cho hắn buông tha phản kháng. Hắn trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc lại hướng về phía trên bầu trời hoàng kim con ngươi phóng tới. Một màn này, nhìn mây mù đảo đám người trợn mắt hốc mồm, trong lòng không ngừng kêu Bạch Quân Lã thật là thần bên trong dũng sĩ. Bạch Quân Lã cái nghề này là, liền cùng phàm tục đất nước người phàm, phải đi đụng hoàng đế không khác biệt. Sau đó, để cho mây mù đảo đám người thành viên cảm thấy sợ hãi chuyện xảy ra. Bạch Quân Lã cái này một xông lên tựa như phạm vào trời nổi giận. Trên bầu trời, hoàng kim con ngươi không có chút nào chập chờn. Ở hoàng kim con ngươi chung quanh thì xuất hiện vô cùng vô tận tầng mây. Không thể nghi ngờ, đây là mây mù thiên đạo lực. Cuồn cuộn tầng mây, điên cuồng hướng về phía Bạch Quân Lã vọt tới. Bạch Quân Lã mới đầu không để ý quảng cáo, nhưng làm hắn cùng tầng mây tiếp xúc sau đó, lập tức không cách nào đi lên nữa. Ngay sau đó, Bạch Quân Lã liền bị tầng mây đè được rơi xuống. Làm Bạch Quân Lã rơi xuống đất đè ở trên người hắn vô tận tầng mây, nhanh chóng hóa thành núi cao. Bạch Quân Lã tại chỗ bị trấn áp, cảnh tượng này để cho người rung động không nói. Đây chính là thần minh. Có thể như vậy một tôn thần minh liền để cho luân hồi chi chủ xuất thủ tư cách đều không? Tựa hồ chỉ là bởi vì Bạch Quân Lã đụng luân hồi chi chủ liền đưa tới trời nổi giận. Sau đó thiên địa cơn giận trực tiếp cắn trả Bạch Quân Lã, đem Bạch Quân Lã chân áp. Lăng Vân vậy là cố ý như vậy. Ở vân vụ thế giới bên trong, hắn muốn xóa bỏ Bạch Quân Lã không khó. Nhưng cái này dạng quá đáng tiếc, đây chính là một tôn thần minh. Một tôn còn sống thần minh, không thể nghi ngờ so chết thần minh, có lớn hơn giá trị. Tụ hội tiếp tục, luân hồi chi chủ thanh âm nhàn nhạt, hoàng kim thần mâu biến mất, mây mù bên ngoài cung, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Trừ nhiều ngọn núi tựa hồ cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Mây mù trong cung đám người trong lòng kích động, hôm nay, bọn họ càng phát ra sâu sắc ý thức được luân hồi chi chủ là hạng to lớn tồn tại. Trấn áp một tôn thần minh, luân hồi chi chủ nhưng tựa như cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Như vậy có thể gặp như vậy một tôn thần minh cũng bọn họ tới nói là không thể tưởng tượng nổi vĩ đại tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ở luân hồi chi chủ trong mắt cũng chỉ và con kiến hôi không việc gì khác biệt. Lăng Vân không để lỡ lần giao dịch này cơ hội, trước khi hắn cũng rất muốn cùng thành viên khác tiến hành giao dịch. Làm sao khi đó hắn không có thật thể phân thân. Ở đóng vai luân hồi chi chủ dưới tình huống, hắn tự nhiên không thể nào đi cùng thành viên khác giao dịch vật bình thường. Lần này, Lăng Vân cuối cùng có thể buông tay mà làm. Hắn đem từ thuần hồ bí cảnh lấy được đồ, phàm là đối hắn tác dụng không lớn toàn bộ lấy ra. Cuối cùng hắn dùng những thứ này, giao đổi được rất nhiều đối hắn hữu dụng dược liệu. Những dược liệu này, hắn định dùng tới luyện chế một loại đan dược mới. Chỉ là loại đan dược này cần dược liệu rất nhiều ở nguyên sơ cổ giới đều không. Hôm nay ở mây mù tụ họp bên trong, hắn ung dung giải quyết cái vấn đề này. Không chỉ có như vậy. Hắn còn mượn cơ hội cùng Tô Vãn Ngư tiến hành nhiều lần giao dịch. Hắn rất rõ ràng Tô Vãn Ngư và Bạch Lộc Tông người cần gì. Cho nên, cứ việc Tô Vãn Ngư trong tay rất nhiều thứ hắn thật ra thì không cần. Nhưng hắn vẫn là giả vờ rất cần cầm hắn đồ lấy ra và Tô Vãn Ngư giao dịch. Cái này tương đương với gián tiếp tiếp viện Bạch Lộc Tông. Hiện tại hắn là lần đầu tiên lấy bản thân phận ta tham gia mây mù tụ họp còn không dự định hướng Tô Vãn Ngư vạch trần thân phận. Hết thảy cần chờ đến nước chảy thành sông lúc đó. Sau nửa giờ, lần này mây mù tụ họp kết thúc, Lăng Vân cũng không có được mới phù mộc lá cây. Nhưng có thể được Vĩnh Dạ Sách Tàn Trang, còn trấn áp một tôn thần minh, thu hoạch này không thể nghi ngờ để cho hắn cực độ hài lòng. Thành viên khác vừa rời đi, Lăng Vân liền không kịp chờ đợi để cho Luân Hồi Chi Chủ phân tích Vĩnh Dạ Sách Tàn Trang. Luân Hồi Chi Chủ Hỗn Nguyên Thần Mâu kim quang sáng ngời, nhìn chăm chú Vĩnh Dạ Sách Trang sách. Dần dần, phía trên hiển lộ ra rất qua phù văn cổ xưa tới. Cuối cùng những phù văn này, lại hóa thành một tấm cổ phù từ trang sách bên trong bay ra. Không có phù văn, tờ này Vĩnh Dạ Sách Trang sách cũng theo đó hóa thành bụi bặm. Lăng Vân nhìn về phía cái này cổ phù, vẫn thạch phù, hắn ánh mắt hơi sáng lên, cái này cổ phù bên trong, phong ấn một môn hủy diệt thuật. Vĩnh Dạ Thiên Tôn vừa như tên, là hủy diệt đại danh từ. Hắn tượng trưng cho ngày tận thế, tượng trưng cho Vĩnh Dạ. Hắn trưởng thành chính là một bộ hủy diệt sư, cho nên, Vĩnh Dạ Thiên Tôn thuật tất cả đều là một ít hủy diệt thuật. Có cái này vẫn thạch phù, Lăng Vân vừa có thể lấy vận dụng bùa này, đối với địch nhân tiến hành đả kích cũng có thể ở trong quá trình này, để cho Luân Hồi Chi Chủ phân tích và tu hành thuật này. Đây cũng là Vĩnh Dạ Thiên Tôn truyền thừa phương pháp. Vĩnh Dạ Thiên Tôn truyền thừa, không phải dành cho cái gì chữ viết. Quảng cáo, hắn là trực tiếp đem thuật phong ấn ở Vĩnh Dạ trong sách sau đó để cho người thừa kế đi theo thuật đi tu hành. Cái này vẫn thạch thuật là Vĩnh Dạ Thiên Tôn động thiên cảnh giới lúc sáng tạo thuật. Cho nên, thuật này uy lực thì tương đương với động thiên nhất kích. Vĩnh Dạ trong sách thuật không hề xem mọi người tưởng tượng như vậy, toàn bộ là cường đại đại thần thông. Ngược lại, bên trong đại đa số thuật thật ra thì đều là một ít thông thường thuật. Dẫu sao Vĩnh Dạ Thiên Tôn cũng không phải là ban đầu chính là thần chi. Tiên thiên thần minh ra đời lúc đó tu vi là nguyên hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, Vĩnh Dạ Thiên Tôn cũng là từ nguyên hồn cảnh từng bước một tu luyện lên. Mỗi cảnh giới, hắn đều có tương ứng thuật. Đối với lần này Lăng Vân cũng không thất vọng, ngược lại rất vui sướng. Bởi vì muốn thúc giục cái này cổ phù là cần phải tiêu hao năng lượng. Nếu như cái này cổ phù cấp bậc quá cao. Dẫu sao nó là thần cấp cổ phù, như vậy lấy Lăng Vân bây giờ tu vi căn bản thúc dục không nhúc nhích được. Như bây giờ vừa vặn, Lăng Vân trong tay tương đương với nhiều chương tuyệt sát lá bài tẩy. Đem vẫn thạch cổ phù thu, Lăng Vân đi nhanh đến mây mù bên ngoài cung ngọn núi kia nhạc trước. Núi cao phía dưới, phong ấn bạch quân lã. Đây đối với Lăng Vân mà nói coi như là một tòa thần cấp bảo tàng. Vạn cổ thôn thiên quyết. Lăng Vân không khách khí trực tiếp thi triển vạn cổ thôn thiên quyết bắt đầu nuốt hút bạch quân lã trong cơ thể thần lực. Rào rào rào rào, trong phút chốc Lăng Vân tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Luyện nguyên nhất phẩm, luyện nguyên cấp 2, luyện nguyên tam phẩm. Nửa giờ không tới, Lăng Vân tu vi tấn thăng đến luyện nguyên cấp 5. Nguyên cương lực từ 48 lực rồng, tăng lên tới 68 lực rồng, đến gần phá hư cấp 7 cường giả. Đến nơi này, Lăng Vân lại không thể không dừng lại tiếp tục nuốt hút. Bởi vì thần lực có độc, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.